Bé chân ngắn, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thẩm càng thích Tạ Dịch lại càng sợ anh phát hiện ra cậu không phải beta. Cậu không rõ nếu anh biết mình bị lừa gạt thì sẽ như thế nào. Cậu hiểu tìm beta làm vợ không phải chỉ là ý của ba mẹ Tạ, chính Tạ Dịch cũng không có ý định tìm một omega để kết hôn. Nhưng tai nạn luôn ngẫu nhiên xảy ra khiến chúng ta không kịp phòng ngừa. Kiều Thẩm gặp lại cậu Thạch. Hắn ta vẫn như trước dẫn theo ba tiểu tùy tùng, lang thang trên đường như một tên xã hội đen, thấy Kiều Thẩm đứng một mình trên đường, ánh mắt sáng lên như thấy con mồi, lập tức tiến đến. Kiều Thẩm đang muốn quay người chạy vào công ty, nhưng không kịp, tin tức tố alpha từ xa truyền tới, đè ép khiến cậu không thể di chuyển được. Thuốc xịt ngăn mùi tin tức tối dần mất đi hiệu lực, hương sữa ngọt ngào bắt đầu tràn ra không khí. Đúng lúc này Tạ Dịch tan làm, tình cờ nhìn thấy cậu, giống hệt cảnh giải cứu cậu nhiều năm trước. Làm thế nào mà anh luôn xuất hiện đúng lúc như vậy? Kiều Thẩm không ngờ cậu Thạch đã bị Tạ Dịch dọa chạy một lần, lần sau vẫn quấn lấy cậu. Ồ, đang ở bên Tạ Dịch sao? Tại sao anh ta vẫn chưa đánh dấu cậu? Xem ra là không thích rồi. Kiều Thẩm đặc biệt chán ghét ánh mắt cậu Thạch nhìn cậu vào thời khắc này, nó khiến cậu ghê tởm và buồn nôn. Giây tiếp theo, bốn alpha bao vây lấy cậu. Trong con hẻm, bị tin tức tố của alpha áp đảo, ép Kiều Thẩm xuống đất không ngồi dậy nổi, tin tức tố vị sữa từ từ phát tán. Kiều Thẩm không thể phát ra tiếng, không thể hét lên, không thể phản kháng, hoảng hốt nhớ lại quãng thời gian ở cô nhi viện. Tạ Dịch, Kiều Thẩm theo bản năng gọi tên anh trong lòng, mắt thấy cậu Thạch bị gợi lên dục vọng, há miệng đến gần tuyến thể của cậu. Kiều Thẩm tuyệt vọng nhắm mắt, nhưng ngay sau đó lại ngửi được hương rượu rum trong không khí, vô cùng nồng đậm, xưa nay chưa từng nồng đậm và tràn ngập tính công kích như thế. Mở mắt ra, Tạ Dịch đang đứng chắn trước người, nhìn qua cực kỳ tức giận, đánh đấm bốn alpha kia không đứng dậy nổi. Cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mức này. Mắt Kiều Thẩm đỏ hoe, muốn khóc. Tạ Dịch lại cứu cậu, nhưng thân phận omega không giấu được nữa. Anh sẽ cáu giận phải không? Kiều Thẩm sợ hãi nắm lấy tay anh. Giây tiếp theo Tạ Dịch đã bình tĩnh lại, ôm cậu lên khỏi mặt đất lạnh băng. Hết chương.